Thiên Chúa hiện hữu nhưng bạn không phải là Ngài. Hãy sống khiêm nhường. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng có hai bài học cơ bản trong cuộc sống. Thứ nhất, Thiên Chúa hiện hữu. Thứ hai, bạn không phải là Ngài. Nói cách khác, bạn không phải là Thiên Chúa. Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói, sau khi đối đầu với tao, mày sẽ không bao giờ sống yên ổn được nữa đâu. Bạn đã từng nghe người ta nói, tôi sẽ hủy hoại bạn. Bạn đã từng nghe người ta nói, mày biết tao là ai không? Bạn đã từng nghe người ta nói, mày mà dám chọc giận tao, tao sẽ nguyền rủa cho cuộc đời mày khốn đốn, trở thành một thằng vô dụng, thân tà ma dại. Những lời nói này và nhiều lời khác thường làm tôi bối rối về điều Kinh Thánh viết trong sách Ai Ca chương 3 câu 37. Ai có thể ra lệnh mà điều đó xảy ra nếu Thiên Chúa không cho phép? Này, tôi đã nghe những lời như vậy nhiều lần trong cuộc đời mình. Tôi đã thấy những kẻ tự cho mình là Pharaoh và Herode thốt ra những lời tiêu cực và ra lệnh về cuộc đời tôi như thể họ là Thiên Chúa của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng vững và mạnh mẽ bởi vì tôi luôn tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và họ không phải là Ngài. Phương châm của tôi là chỉ có Chúa mới có quyền năng. Vài năm trước, tôi có chút hiểu lầm với một người anh em và anh ta tức giận đến mức đe dọa sẽ xử lý tôi nhiều lần. Anh ta nói chuyện với vẻ quyền uy và táo bạo như thể anh ta là khởi đầu và kết thúc của tôi. Tôi nhìn anh ta và đặt ra một câu hỏi thẳng thắn. Tôi hỏi anh ấy, anh ơi, anh là Chúa sao? Điều này càng làm anh ta tức giận hơn và thề sẽ cho tôi biết anh làm bằng chất liệu gì. Anh ta thậm chí còn nói, ý mày là tao không phải là Chúa à? Tôi trả lời, ồ, vậy ra anh nghĩ anh là Chúa. Trời đất, tạ ơn Chúa, con người không phải Thiên Chúa. Vì nếu con người là Chúa, thì nhiều người trong chúng ta đã đăng xuất từ lâu rồi. Sự thật là nhiều người vô tình nghĩ và hành động như thể họ là Thiên Chúa tối cao. Đang không có họ thì người khác chẳng làm được gì. Điều này sai lầm. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng lời nói của họ thiêng liêng đến mức phải trở thành hiện thực. Điều này cũng sai. Một số người nghĩ rằng không có sự hỗ trợ của họ, không ai có thể thành công trong đời. Điều này không đúng. Thực tế là, một số người quyền lực đã tự tôn mình như thần thánh và bạn sẽ nghe họ nói, mày có biết tao là ai không? Tôi hỏi lại bạn hôm nay, bạn là ai? Con người hôm nay, cho bụi ngày mai. Hãy sống khiêm nhường vì Thiên Chúa hiện hữu và bạn không phải là Ngài. Tư tưởng sai lầm của những kẻ tự cho mình là Chúa đã khiến họ gây đau khổ cho người khác chỉ để chứng tỏ sự thượng đẳng và gieo rắc nỗi sợ hãi. Nhiều người thề sẽ trừng phạt kẻ khác chỉ để cho thấy địa vị con người nghiêm như thần thánh của họ. Một số kẻ đã áp đặt quyền lực thô bạo lên những người giữ quyền để chứng minh rằng chính họ mới quyết định tương lai của người khác chứ không phải Thiên Chúa. Thậm chí có kẻ làm cho cuộc sống của anh chị em mình trở nên khốn khổ chỉ vì muốn được suy tôn như Chúa Trời, Chủ tịch toàn năng, kẻ định đoạt. Tôi muốn những người đó biết rằng Thiên Chúa hiện hữu và họ không phải là Ngài. Hãy nhớ rằng Goliath tự cho mình là thần nhưng Chúa đã khiến cậu bé David ném đá vào đầu hắn. Samuel quyển 1 chương 17. Herode tự tôn mình là Chúa nhưng bị dòi bỏ rút rỉa cho đến chết khi đang diễn thuyết Công vụ Tông đồ chương 4 câu 12 và câu 18 đến 25. Vua Nabucodonosor trong giây phút nghĩ mình là Chúa, ngay lập tức Chúa ném ông ta vào rừng, nơi ông ta ăn cỏ như dê trong nhiều năm. Daniel chương 4 câu 32. Pharaoh thách thức Chúa vì có quyền trên mọi người như thần thánh, nhưng Chúa đã bắt ông ta phải hạ mình. Ông ta phải cúi rạp dưới chân những người mà ông gọi là nô lệ của mình. Xuất hành chương 13. Lần tới khi bạn bị cám dỗ nghĩ rằng mình là thần thánh vì chức vụ, quyền lực, sự ủng hộ của quần chúng, các mối quan hệ hay tài sản của mình, hãy nhớ rằng Thiên Chúa hiện hữu và bạn không phải là Ngài. Nếu Chúa dùng bạn để nâng đỡ và ban phước cho người khác, đừng tự coi mình là Chúa của họ. Đừng nô lệ hóa họ vì bạn đã giúp đỡ họ. Và nếu bạn có quyền hành, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là Thiên Chúa, có thể quyết định sự sống chết, thành bại của ai đó. Bạn không có quyền năng đó, chỉ có Chúa mới có. Thiên Chúa hiện hữu và bạn không phải là Ngài. Hãy sống khiêm nhường.